Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, chương 2886, trọng điểm bồi dưỡng. Tiểu huyết thanh này, tuyệt đối có chúa tể chi tướng. Đại huyết thanh, cũng có rất lớn hy vọng đạt tới chúa tể cảnh. Nghe nói trong tộc đã để tiểu huyết thanh đi lĩnh ngộ hỗn độn huyết thạch rồi. Nói rõ huyết thần điện đối với hắn cũng cực kỳ xem trọng. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử kia quá yêu nghiệt rồi. Chờ hắn đột phá chúa tể cảnh, tuyệt thiên bích chướng tất nhiên bị phá. Ngoặc kép, hai cái trùng tên trùng họ huyết thanh, một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh huyết tộc. Chuyện này đã bị truyền vì ca tụng, thế là mọi người liền đem cảnh giới cao một chút Dương Thanh gọi là Đại Huyết Thanh, cảnh giới thấp một chút Diệp Viễn gọi là Tiểu Huyết Thanh. Hai đại chúa tể người ứng cử xuất hiện, để huyết tộc sôi trào. Dương Thanh vẫn còn tốt, các cường giả của huyết tộc đã đem Diệp Viễn thổi lên trời. Kỳ thật, Thiên Nhất Liên Minh tại bồi dưỡng chúa tể cảnh cường giả. Huyết tộc sao lại không phải tại bồi dưỡng chúa tể cảnh? Chỉ cần có đầy đủ chúa tể cảnh, tuyệt thiên bích chướng cũng không còn là vấn đề. Cái này mới là căn bản chi đạo, đến mức Nam Kỳ Cự Thành loại kia cấp độ chiến tranh. Kỳ thật bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Chết mấy người, huyết tộc sẽ không để ý. Nhưng, có tiềm lực bước vào chúa tể cảnh thiên tài, bọn hắn lại là phi thường để ý. Chân tuyển bách tử, tại trong tộc hình thành cường đại cạnh tranh cơ chế. Đây hết thảy cũng là vì sinh ra càng nhiều chúa tể cảnh. Lúc này, trong huyết thần điện, cũng là một phái phồn vinh cảnh tượng. Chúc mừng vương tọa, chúc mừng vương tọa, ta hút tộc lại được một ngày mới. Tiểu huyết thanh này quang mang, căn bản là không có cách che lấp. Lấy huyết mạch của hắn cường độ mà nói, bước vào chúa tể cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Gia hỏa này tuyệt đối là hoành ép một thời đại nhân vật. Ta hút tộc huy vũ, bực thiên tài này hoành không xuất thế. Ta hút tộc khoảng cách nhất thống chư thiên không xa. Ngoặc kép, trong huyết thần điện, không ít đế cảnh cường giả đều hưng phấn không thôi. Diệp Viễn xuất hiện, tuyệt đối là hoành ép một thời đại nhân vật. Nhân vật như vậy, cũng không phải thường gặp. Liền xem như vương tọa đại nhân, cũng không tính được hoành ép một thời đại. Vương tọa đại nhân trưởng thành trước đó, hay là có không ít đối thủ cạnh tranh. Mặc dù những cái kia đối thủ cạnh tranh cuối cùng đều bị hắn siêu việt, nhưng muốn nói đương thời vô địch cũng không coi là. Nếu như nhất định phải nói một cái mà nói, mê thần cung đời cuối cùng cung chủ mới xem như Diệp Viễn chính là như vậy một thiên tài. Nhân vật như vậy xuất hiện, đối với huyết tộc mà nói, tự nhiên là phải thắng dấu hiệu. Mọi người cũng tự nhiên đều cao hứng. Ha ha, Kiêu Phi, lần này ngươi làm không tệ. Quay đầu, ngươi cũng có thể đi lĩnh hội hỗn độn huyết thạch 10 ngày. Vương tọa đại nhân cười nói. Kiêu Phi nghe không khỏi một trận cuồng hì. Hỗn độn huyết thạch, đó là hắn tha thiết ước mơ đó a. Hôm nay, rốt cục đã được như nguyện rồi. Hy vọng lĩnh ngộ hỗn độn huyết thạch, có thể tìm tới tấn thăng chúa tể cảnh thời cơ. Nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, các người mấy cái này cặn bã, còn không phải quỳ liếm bàn tỏa. Đa tạ vương tọa đại nhân. Kiêu Phi cuồng hỉ nói. Vương tọa nhẹ gật đầu, lại đối giả Vô Quy nói. Vô Quy, huyết thanh sự tình liền giao cho ngươi. Muốn bảo vệ an toàn của hắn, nhưng đừng cho hắn trở thành nhà ấm đóa hoa. Rõ chưa? Giả Vô Quy gật đầu nói. Vương tọa đại nhân yên tâm. Vô Quy minh bạch, đối với Diệp Viễn bồi dưỡng, huyết thần điện đã có an bài. Mặc kệ, nhưng cho hắn đầy đủ tài nguyên bảo hộ, có thể cho hắn, tuyệt không keo kiệt. Cho nên, Diệp Viễn mới đến lĩnh hội hỗn độn huyết thạch cơ hội. Phải biết, Kiêu Phi Đế Thích Thiên này đại viên mãn cường giả, mới cho hắn thời gian 10 ngày, có thể thấy được lĩnh hội hỗn độn huyết thạch cơ hội. Chân quý cỡ nào, Diệp Viễn một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, lại cho hắn một tháng. Chỉ là, vương tọa đại nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Đúng là hắn hận thấu xương Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn, cực kỳ xinh đẹp, huyết tộc giấu hàng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Huyết thần điện trong kho hàng, các loại thiên tài địa bảo rực rỡ muôn màu, thấy Diệp Viễn hoa mắt, trong đó có rất nhiều thứ đều là mặt khác hai khối đại lục đặc sản, thiên nhất đại lục căn bản liền không tìm được. Những vật này Diệp Viễn chỉ ở Bách Thảo Đồ Giám trông được từng tới, nhưng nơi này có thật nhiều. Diệp Viễn cũng không khách khí, đem những này chân quý thiên dược trực tiếp thu vào, một bên trông coi trên mặt tại run rẩy. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí a, chuyên chọn tốt cầm, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nếu như có thể sinh ra một vị hoành ép ngay lúc đó chúa tể cảnh, những thiên tài này địa bảo lại đáng là gì đâu. Yên tâm, chờ ta đột phá chúa tể cảnh, sẽ dẫn đầu huyết tộc tung hoành vạn giới. Đến lúc đó, những này rách dưới đồ chơi, ngươi cũng nhìn không thuận mắt. Diệp Viễn đối trông coi nói. Trông coi cười nói. Ha ha, vậy bản tọa thật sự là chờ mong ngày đó đến rồi. Huyết thần điện tàng bảo các trông coi, thực lực tự nhiên không phải bình thường. Trước mắt vị này, thế nhưng là một vị đế thích thiên cường giả. Thu một đống lớn thiên dược, Diệp Viễn lại cầm con số trên trời thiên tinh, sau đó liền đi huyết trì. Huyết thần điện huyết trì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận được nó công hiệu so thiên tuyệt huyết đế thành mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái này có phúc phân. Diệp Viễn vừa tiến vào huyết trì, bách tử bọn họ triệt để điên rồi. Bọn hắn trong huyết trì năng lượng đang bị Diệp Viễn điên cuồng cướp đoạt, ánh mắt của bọn hắn đều tái rồi. Cẩu tạp toái, ngươi còn có để cho người sống hay không? Mẹ nó, chỗ tốt đều để ngươi một người chiếm, ngươi còn có hết hay không? Lão tử liền chết cả đời mới lấy được bách tử danh ngạch, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến tiến vào huyết trì cơ hội. Van cầu ngươi, cho chúng ta chừa chút đi. Ngoặc kép, trong huyết trì tiếng chửi rủa một mảnh, nhưng Diệp Viễn căn bản không quản nhiều như vậy, chỉ là điên cuồng cướp đoạt. Quần dưỡng đạo kiếm cần rộng lượng huyết tinh chi nguyên, mà huyết thần điện huyết trì độ tinh khiết cao hơn, tinh luyện càng thêm tinh túy. Diệp Viễn đạo kiếm đang theo lấy thánh hoàng thiên đỉnh phong nhanh chóng tăng trưởng, rốt cục Diệp Viễn đạo kiếm bão hòa, thật sự là không cách nào hấp thu. Bước kế tiếp, Diệp Viễn sẽ vì đột phá chân hoàng thiên chuẩn bị, mà huyết thần điện huyết trì đã bị Diệp Viễn rút khô. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt đều tràn đầy hận ý. Gia hỏa này đơn giản chính là đi con đường của người khác, để cho người khác không chỗ có thể đi a. Đột phá chân hoàng thiên, đây là một đạo cực lớn cửa ải, Diệp Viễn cũng cần thận trọng. Mặc dù hắn hiện tại có chúc phúc chi lực gia thân, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không nhìn đạo kiếp rồi. Hiện tại hắn dùng mô phỏng huyết đan che đậy tự thân khí tức, lừa gạt được thiên đạo dò xét. Chỉ khi nào hắn khôi phục nhân tộc thân phận, ngay lập tức sẽ dẫn tới đạo kiếp, mà lại lần này khẳng định sẽ liền thượng vị thánh hoàng thiên cùng đi. Cái kia uy năng không thể coi thường, cho nên Diệp Viễn hiện tại áp chế cảnh giới cũng không tính đột phá. Dưới mắt Diệp Viễn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn làm, đó chính là đi mở mang kiến thức một chút hỗn độn huyết thạch này. Thứ này, thế nhưng là huyết tộc mẫu thạch, uy năng tự nhiên không phải tầm thường. Có lẽ từ trên người nó, có thể tìm tới huyết tộc huyền bí, cũng không nhất định. Tại Dạ Vô Quy dẫn đầu dưới, Diệp Viễn tiến nhập một cái không gian hư vô bên trong. Vừa vào không gian, Diệp Viễn liền phảng phất bị người điểm huyệt một dạng, sợ ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.